Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 1357 đệ nhất ta muốn. Chương 1357 ứng phàm chi cao giọng cười to. Tử đằng đoàn trưởng, hôm nay sợ là các ngươi tử đằng muốn khuất cư chúng ta thu thủy tạ lúc sau. Chiến lúc sau rồi nói sau. Đệ tam đế cơ xuất thân đế hoàng gia. Đều có nàng khí khái cùng quý khí. Bởi vậy căn bản sẽ không theo ứng phàm chi mắng chiến. Cho nên phản ứng thực lãnh đạm. Bất quá công tử tu hiển nhiên thực khoe khoang. Cười. Xem chúng ta hai bên người đối lập liền biết cao thấp. Bất quá cũng đích xác yêu cầu một trận chiến. Bởi vì chúng ta quá yêu cầu các ngươi cái đầu trên cổ. Phi. Một đám đám ô hợp hợp ở bên nhau cũng không biết xấu hổ như vậy khoe khoang. Công tử tu, có loại xuống dưới cùng lão tử thi đấu. Liệp báo kêu to một đoàn chi trường. Cũng có nhục nhã ý tứ. Công tử cạo mặt sắc lạnh lùng. Bất quá thực lực của hắn đích xác cùng liệp báo sàn sàn như nhau. Bất quá, xoát, một đạo lãnh quang bức bắn. Trực tiếp tới rồi liệp báo trước người. Kiếm khởi, thứ mi, kia tốc độ mau đến đổ thần cùng băng nữ cũng chưa phản ứng lại đây, đáng chết. Là hợp thể kỳ, công tử lâu hợp thể kỳ, khanh. Một bàn tay, từ liệp báo bên tai truyền tới. Hai tiện tay chỉ kẹp này nhất kiếm, một cái nam tử hiển lộ ra tới, màu tím tóc ngắn. Xanh sẫm đồng tử, lưng đeo trường kiếm, cao liệp báo một cái đầu, tím tiêu. Công tử lâu hợp thể kỳ liền một cái. Đó là công tử Uyên, đứng hàng đệ nhị bảng đơn đệ 35. Hắn không phải đoàn trưởng. Lại là mạnh nhất chiến lực. Giờ phút này cách liệp báo lạnh lùng đối diện tử đằng hợp thể kỳ chi nhất tím tiêu, đứng hàng đệ 28. Tím tiêu ít lời, giờ phút này chỉ là dùng hai ngón tay kẹp lấy đối phương kiếm, sau đó nhàn nhạt nói: kẻ yếu khi dễ kẻ yếu, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh ta đi. Liệp báo trừng mắt: ni ma, ngươi đây là đàn thương a? Ngoài miệng lợi hại mà thôi. Có loại một đấu. Công tử Uyên cười lạnh, tím tiêu. Người kiếm, ở ta ngón tay gian. Kẹp lấy, ni ma. Lời này nghe tới thật đúng là. Như thế nào cảm thấy muộn tao sườn lậu đâu. Còn mang điểm hoàng, công tử Uyên tức giận. Thủ đoạn vừa lật, xoát xoát xoát. Kia trường kiếm cấp tốc xoay tròn lên. Tím tiêu buông ra ngón tay. Tay hướng sau lưng một chảo lôi kéo. Xoát, kiếm khởi. Tử đằng tím tiêu, có nhất kiếm, cũng tên là tím tiêu chi kiếm, tử khí đông lai, bá khí chắc lậu, liệp báo đám người chỉ nhìn đến một đạo ánh sáng tím. Mà ở này ánh sáng tím chung, một đạo laser ngang nhiên đẩy vào đệ tam đế cơ phía sau lưng phạm vi. Thập phần nguy hiểm phạm vi, đổ thần đám người phản ánh lại đây, công kích khởi, khởi, không kịp, cũng vô dụng. Tới người vi phạm hợp thể kỳ, ứng phàm chi, đệ tam đế cơ, vương đối vương, nhưng là ai đều biết đệ tam đế cơ tuổi tác còn nhẹ. Trước kia là mạnh nhất cực hạn, hiện tại sao, không phải hợp thể kỳ đối thủ đi, nếu đệ tam đế cơ bị giết. Như vậy một trận chiến này tuyệt đối là tử đằng suy tàn. Làm tha thanh mộng liên lụy băng nhận, công tử Uyên liên lụy tím tiêu, cuối cùng ứng phàm chi sát đệ tam đế cơ. Thực tốt kế sách, bất quá duy nhất ngoại lệ là ông đương kia khủng bố âm công thổi quét. Toàn trường tất cả mọi người biết được tử đằng kỳ thật không ngừng hai cái hợp thể kỳ. Còn có cái thứ ba tương đương. Đệ tam đế cơ, dựa chi, đệ tam đế cơ hợp thể kỳ. Nàng, oanh, đệ tam đế cơ chặn lại ứng phàm chi này một kích. Làm ứng phàm to lớn cười. Hảo một cái đệ tam đế cơ. Ma vực hoàng tộc huyết mạch quả nhiên lợi hại, lại là một cái 30 nhiều hứa liền hợp thể kỳ thiên tài. Bất quá cho dù ngươi đột phá hợp thể kỳ, thì tính sao, thì tính sao, ta ứng phàm chi hôm nay liền muốn giết ngươi, làm ta thu thủy tạ thượng vị. Ong, hai tay của hắn hợp nhất, kiếm đạo cực quang lộng lẫy vạn phần, kiếm đạo tám chân ý, công, ảnh, sát, kiếm, bốn trọng chân ý. Hơn nữa kia nhất kiếm, kiếm đạo 7000 kiếm, làm cho người ta sợ hãi 7000 thanh kiếm, ở hắn đầu ngón tay cùng nhau. Hợp nhất, chạm, quai phong một cõi nhất kiếm. Đến từ vị này thu thủy tạ kiêu hùng. Nhắm ngay huyết thống chí cao vô thượng đế cơ. Hắn không có bất luận cái gì chần chờ. Bởi vì hắn dã tâm liền ở nơi đó. Cùng lúc đó, băng nhận đoàn chỉ đón đỡ ở tha thanh mộng mộng ảo chi trên thân kiếm, mà tím tiêu bá đạo tím. Tiêu thọc hướng về phía công tử uyên ngực, một versus một. Sáu người, hoàn toàn thân, thắng bại gần trong gang tấc ầm ầm ầm. Tam trọng hợp thể kỳ công sát cuộn sóng. Mặt khác địa phương, 40 cái cực hạn hoàng giả PK 50 cái cực hạn hoàng giả, sát sát sát. Đây là cực hạn hoàng giả đàn sát chi chiến. Chỉ là mới vừa một cái đối mặt tam trọng hợp thể kỳ công sát thổi quét mà đến. Sau đó phanh phanh phanh. Mộng ảo rách nát. Tha thanh mộng cảm giác chính mình cổ chợt lạnh, tím tiêu đâm thủng ngực. Công tử uyên biểu tình nháy mắt trắng bệch, sóng âm chiều lãng. Âm sát phá kiếm, kiếm phá giáp, đều chỉ là trong nháy mắt quang ảnh. Đổ thần đám người nháy mắt. Đó là thấy được đệ tam đế cơ thân thể bị đâm thủng. Phân thân tàn ảnh, bản thể đã âm công hóa đao. Phốc, ứng phàm chi phân thân cũng vẫn. Bên kia, phụt, công tử uyên hai mắt vừa lật. Phân thân bị thọc thành cái sang. Bản thể xa độn cây số ở ngoài, hắn xa độn. Vừa vặn độn đến băng nhận cùng tha thanh mộng bên kia. Nhìn đến chính là chủ thể phân thân đều hoàn hảo một bộ lệ ảnh. Bất quá kia mộng ảo mỹ nhân giờ phút này sắc mặt ôn nhu chung. Che mặt, gương mặt bên cạnh thình lình có một cái dữ tợn vết máu, nàng cười. Bang, người quả nhiên lược thắng ta một bậc. Công tử uyên cũng không kịp tím tiêu. Mà đệ tam đế cơ. Lại trọng thương đâu, đệ tam đế cơ. Nàng khóe miệng có ẩn ẩn máu tươi, nàng bị thương. Nhưng là nàng không chết. Mới vừa đột phá hợp thể kỳ người. Ở nhãn hiệu lâu đời hợp thể kỳ, cũng chính là ứng phàm chi kia gần 30 vạn quận công sát dưới kiếm. Thế nhưng bất tử, người thậm chí vô dụng bán tiên khí áo giáp ứng phàm chi biểu tình thực lãnh. Ánh mắt gần như hận ý, đây là đối hắn vũ nhục đệ tam đế cơ thế nhưng chặn lại hắn kiếm. Còn không có dùng hộ thể pháp bảo. Không phải vô dụng đệ tam đế cơ biểu tình đạm mạc. Chỉ là ta không mang mà thôi. Nếu không này thi đấu còn có cái gì ý tứ, các ngươi chẳng lẽ không biết nhà ta tất cả đều là bán tiên khí sao, làm một cái trang phục cũng đều không phải chuyện này. Nhưng tố ta không thích, ta phải nhờ vào chính mình chết khiêng. Đương mọi người nháy mắt đã hiểu lời này, nói như thế nào đâu. Lời này tuyệt đối là cao lớn thượng cao lãnh diễm các loại bá khí chắc lậu. Đem những cái đó mỗi ngày dùng bán tiên khí hoành hành thổ hào nhị đại N đại nhóm cấp dây thành. Cặn bã, liên quan liệp báo bọn người cay chát. Kia gì, chúng ta cũng dùng hộ thể pháp bảo. Chính là không bán tiên khí mà thôi, trên người vừa vặn có bán tiên khí một ít người đều trừ khóe. Miệng, có loại chính mình nháy mắt nhà giàu mới nổi không nội hàm không tư tưởng cảnh giới quẫn bách. Cảm, mà ở như vậy xấu hổ khi. Có người tưởng, ma vực hoàng tộc huyết mạch quá biến thái. Này đệ tam đế cơ cũng là 30 hơn tuổi. Hình như là 35 đi. Cũng đều hợp thể kỳ. Còn nhất cử chặn lại ứng phàm chi kiếm. Kia không phải ý nghĩa thực lực của nàng, không chuẩn đã siêu việt quân tử ly thứ 8 tuyệt thế. Hẳn là này hai người chung một cái đi, không biết ai càng cường. Có lẽ là đệ tam đế cơ, mà liền ở này đó người đàm luận vừa mới như vậy trộn lẫn cùng nhau. Quyết đấu trong sân kia phiến băng thiên tuyết địa hơi tạm dừng chém giết cảnh tượng bỗng nhiên cắm. Vào một cái quảng cáo. Ngạch, không, là một đạo thanh âm, nói rất đúng. Kia mai rùa mang theo đại gia không ý gì a. Bất quá đã có người đeo này mai rùa. Đó chính là dùng để đánh vỡ, thanh âm này là... Ứng phàm mặt má chủ động, vừa muốn phản ứng thời điểm, ong không trung đột nhiên xuất hiện hai chỉ thật lớn luân hồi chi mắt. Ngưng, hóa, hai thanh lưỡi hái, linh hồn binh khí, không tốt, hoảng hốt, sợ hãi. Hai thanh linh hồn lưỡi hái lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế trực tiếp bổ trúng ứng phàm chi. Cùng công tử uyên, linh hồn hộ thể bán tiên khí. Ngượng ngùng, chúng ta không có. Cho nên, phốc, hai người linh hồn trực tiếp cùng cái sàng giống nhau bị bạo cái khẩu tử. Trực tiếp cắt giảm một nửa. Một nửa a. Đệ tam đế cơ bọn người không có thể phản ánh lại đây thời điểm, một huyết một lôi đình. Lưỡng đạo quang ảnh nháy mắt xuất hiện ở hai người trước người, chủ thể một phen kiếm. Trăm vạn huyết năng, vẫn là kiếm chi tham lang, hoặc là quân vương huyết băng tuyết, cũng hoặc là thuần huyết quân vương giống buông xuống. Đều là cơ sở, tại đây cơ sở thượng, cổ tay của nàng vừa chuyển, mũi kiếm cũng vừa chuyển, thứ năm quân vương huyết, quân sát huyết. Máu lạnh quân vương muốn giết người, ai có thể chống đỡ được? Giết chết liền sát. Đường kia 25 vạn quận công kích trực tiếp quay cuồng đến 50 vạn quận, phốc. Ứng phàm chi bán tiên khí hộ giáp cùng cải trắng làm dường như cắt sát một chút liền phá. Hắn phá giáp, trừng lớn mắt, kiêu hùng khó có thể tin, hắn bị nháy mắt hạ gục. Một vị khác, cũng chính là công tử Uyên làm sao dám tin tưởng. Long, đó là một đầu chân chính long. Này đầu long xuyên qua hắn bán tiên khí hộ giáp, đem hắn trực tiếp một móng vuốt ấn như sông băng khối băng chung. Bạo băng, phá vỡ mà vào băng hà. Bắn khởi ngàn trượng nước đá tương đương hắn. Cũng bị nháy mắt hạ gục. Bị quân tử ly, mai một trước, công tử Uyên thấy được kia toàn thân đều bị lôi đình ngưng tụ long hóa thành hình người. Lôi có thể thuần túy ám lam tia chấp thể, tản ra lôi đình cùng long quy áp, phân thân. Ni mà thế nhưng là phân thân. Công tử Uyên hai mắt vừa lật, chết đi, chủ thể sát ứng phàm chi. Phân thân sát công tử Uyên, đoàn trưởng. Thứ tám tuyệt thế ngươi phỏng trừng đoạt bất quá, đổ thần nói như vậy, đệ tam đế cơ nhợt nhạt một hô. Hấp, ngày hôm qua cũng đã biết. Quả nhiên như thế, kia nữ nhân thật đúng là trước sau như một lời trúng đích, nàng lớn nhất đối. Thủ, là quân tử Ly. Toàn trường kinh hách chung, đại Ly thanh âm lại truyền đến. Đế cơ điện hạ, ta tưởng chúng ta hợp tác đến sửa lại, như thế nào sửa? Ta chỉ sợ vô pháp giúp ngươi đoạt được đệ nhất, vậy giúp ngươi ổn định đệ nhị hảo, vì sao? Ngươi đối hiệp nghị không hài lòng. Không, đệ nhất ta muốn. Tự nhiên không tới phiên các ngươi tương đương bất quá ta có thể thỏa mãn ngươi một cái khác yêu cầu cái gì? Đệ tam đế cơ nhàn nhạt hỏi. Đại Ly lại là không có ứng. Mà là luân hồi chi mắt đảo qua tương đương xé rách. Phương Đông không trung cùng phương Tây không trung. Tảng lớn không gian thủy mạc bị xé rách mở ra. Lộ ra mênh mang. Hoặc là vạn dặm truy vân hoặc là ngàn dặm hàn yên chờ đại lượng đoàn thân ảnh. Tam phương thế lực, không, là tứ phương, mênh mang, tử đằng cùng mãnh nam đoàn, thu thủy tạ cùng công tử lâu một quải ước chừng 20 cái đoàn. Mặt khác, còn có 7-80 cái đoàn, tứ phương chiến đoàn, bất quá hiển nhiên mãnh nam đoàn hiện tại muốn độc lập mở ra. Cái gọi là độc lập đó là tương đương vô số kiếm, phải nói đó là kiếm lưu. Vô số kiếm lưu, xuyên bắn trời cao, không bờ bến. Bao trùm toàn bộ chiến trường. Phốc, công tử tu giữa mày chúng nhất kiếm. Đã từng hắn cho rằng chính mình một ngón tay là có thể bóp chết cái kia tân duệ. Hiện tại đều không thèm để ý chính mình kiếm giết chết hắn. Bởi vì nàng ở kia một giây đồng hồ giết chết 15 cái đoàn trưởng. 15 vạn tích phân vào tay. Mênh mang rốt cuộc động. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.